Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Vạn Dược Cốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 22, Mông Dạ Hồ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Vạn Lý Du Long, Ninh Chuyết đang ở trong khoang thuyền luyện chế. Pháp trận được mở ra, từng đạo trận vân đỏ rực hiện ra giữa không trung, chúng giao hòa, xen kẽ, bện vào nhau, tạo thành một kết cấu giống như cái lò luyện khổng lồ. Pháp trận này đạt tới cấp bậc nguyên anh, nhưng cần phải dựa vào thực thể ở bên trong mới có thể phát huy ra được toàn bộ uy năng. Long Hoàn Hỏa Linh khi luyện chế cơ quan Vạn Lý Du Long này đã không chuẩn bị đủ vật tư. Ngay cả khi hy sinh thân rồng của nó cũng không thể tạo ra lò luyện bên trong khoang thuyền luyện chế. Mặc dù Dung Nham Tiên Cung chân giữ Hỏa Sơn nhiều năm, kho tàng tích lũy không ít tài liệu nguyên anh, nhưng Long Hoàn Hỏa Linh chỉ là một cỗ cơ quan, không có kỹ thuật chế tạo, không có khả năng biến hóa, nên không thể nào trong tình trạng thiếu hụt vật liệu mà vẫn tự mình sử dụng vật liệu trong tay để thay thế, cải tiến bản vẽ cơ quan. Vì vậy bên trong khoang thuyền luyện chế chỉ có pháp trận, không có lò luyện. Tình trạng tương tự như vậy cũng tồn tại ở nhiều khoang khác, cũng có lợi, cũng có hại. Nếu Vạn Lý Du Long được chế tạo đầy đủ, pháp lực tiêu hao sẽ nhiều hơn hiện tại rất nhiều. Vạn Lý Du Long là của cơ quan nguyên anh kỳ, theo yêu cầu tiêu chuẩn phải được thúc đẩy bởi tu sĩ nguyên anh. Vì vậy bên trong Vạn Lý Du Long có một khoang thuyền ngưng tụ nguyên anh. Tu sĩ nguyên anh có thể được chăm sóc tốt hơn khi ở trong khoang thuyền này, đồng thời nó cũng cung cấp pháp lực dồi dào cho Vạn Lý Du Long. Hiện tại khoang thuyền ngưng tụ nguyên anh của Vạn Lý Du Long trống rỗng, nó hoàn toàn dựa vào việc dự trữ một lượng lớn hỏa tinh ở trong phòng, đưa vào lò đốt trong khoang thuyền để đốt cháy, cung cấp năng lượng vận hành. Lượng hỏa tinh tiêu hao này cực kỳ lớn, trước khi Ninh Chuyết khởi hành đã cố ý mua rất nhiều hỏa tinh. Ban đầu khi Vạn Lý Du Long được kích hoạt, hỏa tinh chất đầy khoang thuyền, đồng thời trong túi trữ vật và đai lưng của hắn cũng có một lượng lớn hỏa tinh dự trữ. Ngày nay hỏa tinh trong thuyền đã tiêu hao gần như 6 thành. Ngay cả việc Ninh Chuyết mở ra pháp trận khoang thuyền luyện chế như bây giờ cũng tiêu hao rất nhiều hỏa tinh. Hỏa táng bàn nhược giải linh kinh, ngọn lửa bùng lên lặng lẽ như những giải lụa ấm áp nhảy múa trong không khí. Ngọn lửa nhảy nhót như đang trình diễn một điệu múa uyển chuyển, im lặng sưởi ấm trái tim Ninh Chuyết. Rất nhiều phế phẩm bị thiêu đốt thành hư vô, cuối cùng chỉ còn lại những tia linh tính nhỏ bé. Linh tính tỏa ra ánh sáng hồng nhạt, giống như một đàn đom đóm nhỏ. Vật y mạnh dấu ấm đứng im lặng ở bên cạnh Ninh Chuyết bất động, mặc cho một phần nhỏ linh tính trong đó nhập vào cơ thể. Đây là linh tính thuộc về mạnh dấu ấm, nó chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với tổng thể linh tính. Tạm thời Ninh Chuyết phong ấn và cất giữ phần linh tính còn lại. Linh tính càng tinh khiết càng tốt. Đối với những linh tính hỗn tạp này, Ninh Chuyết tạm thời không biết cách sử dụng, vì vậy hắn quyết định cất giữ chúng trước. Ninh Chuyết kiểm tra vật y, phát hiện linh tính của mẫu thân hắn chỉ tăng trưởng chưa tới 1/10, khoảng 7 thành so với ban đầu, ít còn hơn không. Ninh Chuyết thở dài. Vài ngày trước hắn đã tiêu hủy một lần để vật y mạch dầu âm hấp thu được khoảng 2/10 linh tính. Lần đó hắn tiêu hủy là những vật phẩm rách nát được thu thập từ hồ thần. Lần này sau khi Ninh Chuyết giết hắc phong hổ ma, từ thung lũng sơn tây thu được có rất nhiều vật dụng sinh hoạt có giá trị. Dù sao hổ ma cũng không phải là yêu thú thuần túy, mà là yêu ma, dưới trướng đều là yêu tu, trí tuệ phát triển, có nhu cầu về đời sống. Linh tính của vật y mạnh dao âm trước đó đã đạt tới 10 thành khi thiêu hủy vương tọa trong Dung Nham Tiên Cung. Theo tính toán của Ninh Chuyết, linh tính của mạnh dao âm đã đạt tới trí linh kỳ, nhưng vì mang đạo thương nên linh tính luôn bị bào mòn. Sự bào mòn và gánh nặng từ đạo thương khiến vật y mạnh dao âm luôn đờ đẫn, không thể giao tiếp. Ngay cả kim huyết chiến viên đại thắng cũng có thể nói vài câu với Ninh Chuyết. Mỗi lần thu thập được di vật, Ninh Chuyết đều nhanh chóng thiêu hủy, tinh luyện linh tính gia tăng cho vật y mạnh dao âm. Linh tính càng dồi dào càng có khả năng chống lại đạo thương. Lý do rất đơn giản, cùng một vết thương người có thể có trạng thái yếu thì hậu quả càng nghiêm trọng. Nương, con đã trưởng thành, lần này con nhất định sẽ chữa khỏi cho nương. Mặc dù Phật Y Mạnh Giao Âm không thể giao tiếp, nhưng Đình Chuyết vẫn đứng trước cơ quan Phật Y nói vài câu. Đây vừa là an ủi mẫu thân của hắn, vừa là động viên chính mình. Hắn cất Phật Y Mạnh Giao Âm đi, không tiếp tục duy trì pháp trận khoang thuyền luyện chế, mà ném một đoạn xương hổ vào lò luyện được phá hỏa bên trận văn. Đoạn xương hổ đen như mực tỏa ra ma khí nồng đậm, đạt tới cấp kim đan. Đó chính là xương của hổ ma. Sinh thời nó tu luyện nhục thản huyết thôn công, tu vi ma công đạt tới kim đan. Vì vậy thứ quý giá nhất trên người của nó chính là yêu đan, huyết nhục và hồn phách. Những thứ này đã bị Chu Huyền Tích lấy đi cả. Ninh Chuyết chỉ được chia cho đoạn xương hổ này. Xương hổ lơ lửng giữa không trung, bị ngọn lửa bao trùm, từ từ tan chảy cho tới khi tan biến hoàn toàn. Linh tính ngừng tụ, hội tụ lại với nhau, tạo thành một quả cầu đầu hổ. Ninh Chuyết lấy ra linh hộp, mở ra một khe hở nhỏ. Linh tính của đầu hổ tiến sát vào linh hộp, tự nhiên thu hút rất nhiều linh tính khác, khiến chúng bay ra từ khe hở của hộp. Giống như những con đom đóm, điểm điểm linh tính hội tụ và linh tính đầu hổ, khiến kích thước của nó nhanh chóng phình to. Ban đầu chỉ nhỏ bằng nắm tay người lớn, sau khi toàn bộ linh tính hội tụ, nó đã to bằng đầu người. Phẩm cấp linh tính rất cao. Đôi mắt của Ninh Chuyết lóe lên tia vui mừng. Nhân mệnh huyền ti, hắn trực tiếp thi triển thần thông. Linh tính hổ ma vốn được hắn luyện chế, tự nhiên có sự gần gũi, càng không thể chống cự thần thông, bị Ninh Chuyết dễ dàng khống chế. Quá trình này diễn ra suôn sẻ, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Tham kiến chủ nhân. Linh tính hổ ma thông qua nhân mệnh huyền ti chủ động truyền đạt thông tin cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết lập tức cảm nhận được sự phụ thuộc của linh tính hổ ma đối với mình. Mặc dù linh tính không có ý thức khi còn sống, nhưng sự công nhận đối với chủ nhân của nó được quyết định bởi kinh nghiệm và tính cách khi còn sống. Ví dụ như viên đại thắng coi Ninh Chuyết là chúa công, còn hổ ma lại coi Ninh Chuyết là chủ nhân. Từ đó có thể suy đoán hắc phong hổ ma khi còn sống được phụ thân của nó thần hổ thần chiếu ở vụ ẩn sơn đối xử rất tốt, quan hệ phụ tử rất tốt đẹp. Thông tin này là do Chu Huyền Tích thu thập được sau khi bắt giữ và trao hỏi hồn phách của hắc phong hổ ma. Đáng tiếc là hồn phách của hổ ma đã bị dày vò trong quá trình này gần như tan biến, giá trị giảm sút nghiêm trọng. Lúc này linh tính hổ ma chủ động nói: kính xin chủ nhân toàn tên. Chỉ với hai câu nói này, Ninh Chuyết có thể cảm nhận được trí tuệ của nó nhạy bén hơn linh tính của viên đại thắng rất nhiều. Ninh Chuyết suy nghĩ một chút. Người và ta có duyên từ mông ra, người lại có thiên tư dạ ảnh âm sát, khi còn sống là hổ tộc, vậy gọi là mông dạ hổ đi. Linh tính hổ ma run rẩy, vô cùng hài lòng với cái tên này, lập tức nói: mông dạ hổ xin đa tạ chủ nhân ban tên. Sau khi trao đổi với mông dạ hổ một lúc, Ninh Chuyết cất nó đi. Ninh Chuyết xác định linh tính của hắc phong hổ ma còn cao hơn viên đại thắng một bậc. Hơn nữa không chỉ cao hơn một bậc, khi linh tính đạt tới chí linh kỳ sẽ có 5 tiểu bậc theo thứ tự là linh thông, linh tê, linh thức, linh cảm và linh cơ. Linh thông là cấp độ hiện tại của viên đại thắng, có một chút trí tuệ, có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Linh tê là trí tuệ được nâng cao, giao tiếp dễ dàng hơn, hiểu rõ mệnh lệnh, gần như không bao giờ phạm phải sai lầm. Cái gọi là lòng của linh tê nhất điểm thông, chỉ cần một chút là có thể hiểu được hàm ý. Mà đến linh thức, trí tuệ lại tiến thêm một bậc, không chỉ có thể hiểu được ý nghĩa mà còn có thể suy ngẫm, học hỏi, không ngừng tích lũy, từ đó bồi dưỡng trí thức cho bản thân. Sự thay đổi về chất này có ý nghĩa rất lớn, bởi vì tu luyện công pháp bản thân chính là một loại học tập. Đạt tới linh thức, linh tính có thể học tập công pháp. Điều này khiến Đình Chuyết tràn đầy chờ mong. Hắc phong hổ ma khi còn sống, vì bị dụ dỗ và tính toán đã tu luyện ma công nhục thản huyết thôn. Thực ra không phù hợp với thiên tư của nó. Ta nên tạo cho nó một cơ thể cơ quan, giống như hình dáng đầu hổ thân người khi còn sống của nó. Sau đó cẩn thận lựa chọn một công pháp phù hợp với thiên tư dạ ảnh âm sát của nó. Nếu làm được như vậy, thực lực chiến đấu của mông dạ hổ sẽ rất đáng gờm. Để lúc đó, bên trái mình có viên đại thắng, bên phải có mông dạ hổ. Khóe miệng của Ninh Chuyết hơi nhếch lên, không khỏi tưởng tượng đến tương lai. Hắn có linh cảm, cảm thấy viên đại thắng và mông dạ hổ sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho mình, là hai lực lượng chiến đấu chủ yếu sau này. Ninh Chuyết rời khỏi khoang thuyền luyện chế, pháp trận trong khoang thuyền đã được hắn đóng lại. Đó là pháp trận nguyên anh kỳ, tiêu hao hỏa tinh rất lớn. Ninh Chuyết biết điều này, hắn cũng muốn thử nghiệm làm quen với giới hạn của những bộ phận cơ quan này. Thu thập thông tin liên quan là rất có giá trị đối với hắn. Sau lần thử nghiệm này, Ninh Chuyết phát hiện, mặc dù không có lò luyện, chỉ cần dựa vào pháp trận luyện chế cũng đủ cho hắn sử dụng một đoạn thời gian dài. Dạ cốt của hổ ma vừa rồi là kim đan, chỉ dựa vào hỏa táng bàn nhược giải linh kinh thì làm sao có thể nhanh chóng luyện hóa như vậy. Sau này chỉ dùng nó để xử lý vật liệu cấp kim đan và nguyên anh, vật liệu cấp luyện khí và trúc cơ mình có thể tự mình xử lý. Lúc này khoang thuyền ở đầu rồng có Tôn Linh Đồng trực canh giữ, Ninh Chuyết không cần lo lắng. Hắn đi vào khoang thuyền chứa đồ, bên trong khoang chứa đồ có rất nhiều bảo vật. Linh thạch chất thành một ngọn núi cao bằng người ở góc tường, trong đó có một vạn viên linh thạch trung phẩm lấy được từ hồ thần, nằm ở lớp ngoài cùng của đống đồ. Phần lớn linh thạch ở trong này vẫn là hạ phẩm. Viên linh thạch thuộc tính cực phẩm duy nhất trong tay Ninh Chuyết vẫn luôn được hắn mang theo bên mình. Quyển 2, chương 22, Vạn Dược Cốc. 6 viên hạch đào sơn tinh cấp kim đan được giấu ở trong một hốc tường. 4 bức tường trong khoang chứa đồ đều được bố trí các hốc tường cơ quan. Bình thường các tấm tre của hốc tường được hạ xuống, giữ cho hốc tường ở trạng thái phòng bế. Người thường nhìn từ bên ngoài sẽ không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Ninh Chuyết chỉ cần dùng thần thức điều khiển là có thể nâng tấm tre lên để lộ ra kho báu bên trong. Mỗi hốc tường đều được duy trì bởi trận pháp chữ vật. Ví dụ như hạch đào sơn tinh được bảo quản trong hốc tường bằng linh khí thổ hành, có thể giữ được lâu dài. Một số hốc tường được thiết lập pháp trận không gian, bên trong rộng rãi có thể chứa được rất nhiều đồ. Vụ tú lan, vụ mai thạch đều được phân loại riêng biệt, cất giữ trong các hốc tường khác nhau. Ninh Chuyết mở hốc tường, lần lượt kiểm tra hạch đào sơn tinh, vụ tú lan và vụ mai thạch. Đây đều là những thứ hắn thu thập được từ hồ thần, phẩm chất đều rất tốt. Vụ tú lan mà hồ thần lấy ra còn tốt rất nhiều so với thứ mà Tôn Linh Đồng lấy trộm được từ Vân Kình trước đó. Quả nhiên là kho báu của sơn thần. Có lẽ vụ mai thạch có thể kết hợp với thiên khí cầu bằng tình tuyết. Ninh Chuyết vừa kiểm tra vừa để mặc cho suy nghĩ của mình bay bổng. Trước đây hắn đã đặc biệt mua một đóa tuyết vân cấp trúc cơ để kết hợp với thiên cầu bằng tình tuyết. Trong trận chiến với hồ thần trước đó, sự kết hợp này đã phát huy ra được tác dụng, đạt được một số thành quả nhất định. Mặc dù lúc đó Ninh Chuyết không dựa vào chúng để xua tan sương mù dày đặc, nhưng không thể phủ nhận được công lao của chúng. Đáng tiếc hồ thần không thể làm việc cho mình. Thiên tử vân giả vụ nhiễu của nàng ta nếu có thể kết hợp chắc chắn sẽ rất hiệu quả. Từ việc luyện chế xương hổ của Hắc Phong Hổ Ma, Ninh Chuyết đã nhận ra vật phẩm tiêu đốt càng cao cấp, càng tươi mới thì linh tính thu được càng nhiều. Ninh Chuyết vẫn còn tiếc nuối vì đã không lấy được thiên tư vân giả vụ nhiễu của hồ thần. Lúc đó hắn thật sự có cơ hội, nếu không phải là nhắm vào Ngọc Cương Sơn mà là vạch trần tội danh cấu kết với Hắc Phong Hổ Ma của hồ thần, sau đó giết chết nàng. Ninh Chuyết đã cân nhắc đến vân gia của mình, đến việc chiến đấu trên địa bàn của thần linh, đến việc tấn công Mông gia, đến việc làm sâu mức độ hợp tác với Chu gia, và cả việc nhìn xa hơn đến đại cục của gia tộc. Hắn đã từ bỏ thiên tư vân giả vụ nhiễu, lựa chọn con đường mang lại lợi ích tối đa. Khi hỏi Chu Huyền Tích về cách xử lý hồ thần, hắn vẫn còn chút hy vọng. Kết quả Chu Huyền Tích quả nhiên là đại diện kim đan của hoàng thất, không chỉ có thực lực cao siêu mà còn nhìn xa trông rộng, trầm ổn và sáng suốt. Hiện tại sự việc ở vụ ẩn sơn đã kết thúc, hồ thần trở thành sơn chính thần, những tội lỗi trong quá khứ cũng được xóa bỏ, vẫn giữ được chức quan ở trong Nam Độ Quốc. Điều này khiến Ninh Chuyết rất khó ra tay. Thôi vậy, có nhiều thiên tư như thế, không đáng để đối phó với một tiểu hồ thần, Chu Huyền Tích và Nam Độ Quốc. Ninh Chuyết tiếp tục kiểm tra từ khí thần lộ, Huy Ảnh Trúc và Linh Ẩn Liễu. Từ khí thần lộ và thiên lộ đều được bảo quản trong bình ngọc đặt ở trong hốc tường. Phần lớn tu sĩ đều hấp thu tử khí để hỗ trợ tu luyện. Ninh Chuyết lại là một ngoại lệ. Hắn tu luyện Tam Tông Thượng Pháp, con đường sáng tạo, không có nhu cầu về tử khí. Quỷ Ảnh Trúc rất thích hợp để chế tạo cơ quan cho Mông Dạ Hồ. Những cây trúc này vốn là vật liệu kết hợp với nó, nhưng hiện tại chưa phải lúc. Trước tiên, Ninh Chuyết phải thiết kế bản vẽ cơ quan cho Mông Dạ Hồ, sau đó sử dụng vật liệu cấp trúc cơ để luyện chế. Sau khi có được cơ thể cơ quan để cho Mông Dạ Hồ sử dụng nhiều lần, Ninh Chuyết sẽ căn cứ vào đề nghị và kinh nghiệm của Mông Dạ Hồ để cải tiến cơ quan trong quá trình sử dụng. Cho đến khi toàn bộ cơ thể cơ quan tương đối hoàn thiện, hắn mới cân nhắc sử dụng Quỷ Ảnh Trúc. Dù sao loại vật liệu này vô cùng quý hiếm, chỉ xét riêng giá cả thị trường, coi chúng như cấp kim đan cũng không sai. Cuối cùng trọng tâm là Linh Ẩn Liễu. Thân cây Linh Ẩn Liễu màu nâu, ẩn chứa huyền cơ, cành cây màu vàng nhạt tràn đầy sức sống, là liễu thường xanh giống như một lớp ngọc mỏng,

Ồ, con rắn đất kia đã cải tiến thủ hành thuật, không còn giống như trước kia, lần này lại tranh giành chiến thắng một cách hiểm hóc. Lâm Bất Phàm xem thấy mê mẩn, Lâm San San nói: Phụ thân là cao thủ nguyên anh, sao lại thích xem đám trúc cơ đánh nhau thế? Nhìn bọn họ chẳng khác nào xem trẻ con đánh lộn, chẳng thú vị chút nào. Lâm Bất Phàm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: San San, con không hiểu rồi. Giao chiến giữa các tu sĩ, nếu chỉ nói về tu vi thì quá bất công, con phải xem xét chiến đấu thuật, ý chí chiến đấu, kỹ xảo thi pháp đều là những yếu tố quan trọng cho suốt cuộc đời của một tu sĩ. Những điều này cho dù ở cấp độ nguyên anh cũng rất hữu dụng và giá trị. Tất nhiên ta thích xem chiến đấu. Đây là sở thích duy nhất của ta. Lâm San San thở dài: Phụ thân thích xem chiến đấu, đại sư huynh thì nghiện rượu, hai người đúng là sư đồ của nhau. Lần này Lâm Bất Phàm không cười nữa, nhưng cũng không trách cứ Lâm San San. Con bé này lại muốn nhân cơ hội này để xin tha cho sư huynh con sao? Đúng lúc này thuộc hạ đến báo cáo. Bên bàn của Lâm Bất Phàm lại xuất hiện thêm một chồng ngọc giản cần ông ta xử lý. Lâm Bất Phàm thở dài, cơ thể ông ta không cảm thấy mệt mỏi, nhưng tinh thần đã gần như tới giới hạn. Vừa rồi xem chiến đấu, ông ta được thả lỏng và nghỉ ngơi một chút, khiến ông ta cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi của bản thân hơn. Để ta thử xem, trên tiểu tranh phong lại có thêm trận đấu đặc sắc nào nữa đây? À, là tiểu lại khiêu chiến Trịnh Tinh Trần sao? Lại vô ảnh thể hiện rất mạnh mẽ, cho nên vòng này không ai dám khiêu chiến với hắn. Hàn Châu khiêu chiến Ninh Chuyết. Ninh Chuyết à? Cái tên xa lạ này khiến Lâm Bất Phàm cảm thấy hơi bất ngờ. Lâm San San kêu lên một tiếng, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lâm Bất Phàm quay đầu nhìn nhi nữ. San San, con quen Ninh Chuyết này sao? Vâng, phụ thân. Lâm San San kể lại đầu đuôi câu chuyện, lo lắng cho Ninh Chuyết. Hàn Châu là cao thủ hiếm có ở trên tiểu tranh phong, Ninh Chuyết vừa đến đã bị hắn khiêu chiến, e là lành ít dữ nhiều. Lâm Bất Phàm nhìn nữ nhi vuốt râu, trong lòng hơi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy Lâm San San lo lắng cho một người bạn mới quen như vậy. Hết chương 20 năm, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.